Tiên Võ Đế Vương, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61 hú tiếp sau đó là một âm thanh chói tai vang lên. Âm thanh này nghe rất lạ thường, không những đinh tai nhức óc mà còn mang theo ma lực khủng khiếp. Mặc dù đứng ở khoảng cách xa như vậy nhưng Diệp Thành vẫn không khỏi hốt hoảng. Hắn lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ra. Thấy vậy, Sở Huyên khẽ vung tay khiến một đạo linh quang bay thẳng vào giữa hai đầu lông mày Diệp Thành. Diệp Thành lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía đông bắc với vẻ mặt kinh ngạc. Âm thanh kia suýt chút nữa thì khiến hắn không trụ vững. Với tầm nhìn của hắn thì đương nhiên có thể nhận ra ánh sáng đó bất phàm. Mọi tò mò khiến Diệp Thành chợt quên đi việc với Sở Huyên. Rốt cục là gì vậy? Diệp Thành vừa mải miết nhìn vừa thầm nhủ. Hắn biết Sở Huyên nhất định đi theo ánh sáng đó tới đây và bọn họ gặp nhau tại đây là tình cờ. Ở bên, Sở Huyên thấy Diệp Thành ngây người ra thì hắng giọng. Đừng có ngây ra thế nữa, mau rời khỏi đây. Nghe vậy, Diệp Thành mới phản ứng lại. Hắn như được đại xá, cơ thể cứng đơ của hắn bắt đầu phản ứng lại. Hắn không buồn quan tâm xem ánh sáng trắng kia bắt nguồn từ đâu mà cứ thế ba chân bốn cẳng chạy tục mạng vào rừng sâu. Ta trông xấu đến mức người khác nhìn phải bỏ chạy sao? Liếc nhìn bộ dạng đó của Diệp Thành, Sở Huyên chợt lấy làm lạ. Nếu không phải đang điều khiển trận pháp thì cô ta thật sự muốn lôi Diệp Thành lại hỏi cho ra nhé. Ở phía xa, Diệp Thành đã biến mất không thấy bóng người. Sau khi Diệp Thành rời đi, trên bầu trời lại có thần hồng bay tới, đáp bên cạnh Sở Huyên, hóa thành một cô gái mặc đồ trắng trông thanh tao vô cùng. Người này không phải ai khác mà chính là Sở Linh, trông giống hệt với Sở Huyên. Hai, Sở Linh vừa đáp xuống thì khẽ thở dài. Cô nhìn về phía Diệp Thành bỏ chạy, trong đôi mắt sáng ngời kia mang theo ánh nhìn bất định. Cô gãi gãi đầu, thầm nhủ. Khí tức này thật quen, Linh Nhi, không phải muội bế quan sao? Sao lại ra ngoài? Sở Huyên nhìn Sở Linh với khuôn mặt lo lắng. Sở Linh thu lại ánh mắt, xua xua tay rồi nhún vai, nói. Động tĩnh lớn như vậy muội không xuất quan không được. Quả thật, bạo động lần này còn lớn hơn trước rất nhiều. Sở Huyên nghiêm mặt lại. Kết giới này có thể trói nó. Sở Linh ngẩng đầu nhìn vào trận pháp trong không gian sau đó lại nhìn Sở Huyên. Phía trưởng giáo sư huynh đang vây bắt, Sở Huyên khẽ đáp lời, sắc mặt không hề tốt lên. Mấy ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra, không biết sau này còn có thể phong ấn nó được nữa hay không. Để muội tới giúp, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Sở Huyên, Sở Linh vội khoanh chân ngồi xuống đất tế xuất linh quang. Ồ, đúng rồi, vừa rồi ta gặp một tên nhóc con trông rất kỳ lạ. Tên nhóc kỳ lạ thế nào? Sở Linh tròn mắt nhìn Sở Huyên. Mặc dù tu đạo gần trăm năm nhưng cô ngây thơ không khác gì thiếu nữ không hiểu thế sự, rất hiếu kỳ với tất cả mọi chuyện. Cách chương.